Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 6, 6, Ngọc Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình hai người vào đầm lau sậy. Vén lớp lớp lau sậy rậm rạp nhìn vào, chỉ thấy chiếc gương xanh xám ấm áp tỏa ra ánh sáng trắng. Lý Hạc Bình nhìn phương hướng, thấp giọng nói, đây là hướng Vọng Nguyệt Hồ. Men theo cổ lê đảo đi nửa canh giờ là tới. Lý Thông Nhai lắc đầu, mở miệng nói, cổ lê đảo không đi được, phải xuyên qua đầm lau sậy. Lý Hạc Bình khẽ đáp một tiếng, vâng, cùng ca ca cúi người len lỏi đi. Lục Giang Tiên chỉ cảm thấy lực hút ngày càng mạnh, tiến vào đầm lau sậy càng thêm sáng rõ. Một khung cảnh mơ hồ hiện ra trước mắt, dường như là một vùng hồ nước trong veo mát rượi. Mười mấy con chim hải âu trắng muốt đứng một chân nghỉ ngơi trên bờ. Theo bước chân Lý Hạc Bình không ngừng tiến về phía trước. Chiếc gương xanh xám trong tay hắn càng ngày càng nóng. Nóng đến mức hắn thấp thỏm bất an. Ngẩng đầu nhìn nhị ca, Lý Thông Nhai cũng lạnh mặt không nói. Chỉ có ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiên duyên thật sự là thứ phàm nhân có thể chạm vào sao? Lý Hạc Bình sờ lên chiếc gương, hoàn toàn không cảm thấy nóng. Gương ngoan, sắp đến rồi. Hắn nâng niu chiếc gương thanh hôi lẩm bẩm. Không lâu sau, hai người chui ra khỏi đầm lau sậy rậm rạp. Vọng Nguyệt Hồ lấp lánh ánh bạc và một đàn hải âu giật mình bay lên đập vào mắt. Lục Giang Tiên nhìn thẳng vào một bãi đá ngổn ngang giữa hồ. Trong đám đá phủ đầy rêu xanh, một khối ngọc thạch tỏa ánh sáng trắng đang nằm chặt trong khe đá. Chiếc gương xanh xám nóng bỏng đột nhiên phun ra một đạo ánh trăng trắng nhạt. Trước mắt Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình mơ hồ hiện ra bãi đá kia. Khối ngọc thạch tỏa ánh sáng trắng trong khe đá. Lý Hạc Bình và Lý Thông Nhai nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt đối phương. Lý Hạc Bình gật đầu lia lịa, cởi bỏ quần áo, đang định bước xuống hồ. Chậm đã, Lý Thông Nhai kéo hắn lại, lắc đầu, để ta đi lấy, để cầm gương đợi ở bờ. Nếu trăng lên đến vị trí kia mà ta chưa về, hắn chỉ lên một phương hướng trên bầu trời, thì để hãy giấu gương vào đầm lau sậy, chạy về phía cổ lê đảo. Đừng về nhà, Lý Thông Nhai nhìn đệ đệ, ánh mắt ngưng trọng, chờ đến khi mặt trời lên cao hãy quay lại xem sao. Vâng, Lý Hạc Bình bất giác nghẹn ngào, lau nước mắt nhìn nhị ca. Lý Thông Nhai cười khổ cởi bỏ y phục, lộ ra cánh tay rắn chắc, xoay người bơi về phía hồ, để lại Lý Hạc Bình trốn trong đầm lau sậy ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ca ca. Những năm trước hắn từng cùng phụ thân và các huynh đệ đến Vọng Nguyệt Hồ. Không biết đã bơi qua bơi lại bao nhiêu lần. Quen đường quen lối bơi thẳng đến giữa hồ. Cẩn thận dò xét trong các khe đá. Một nén nhang sau hắn đã đi khắp bãi đá. Không có, Lý Thông Nhai nhíu mày. Lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Tiện tay bắt lấy 5-6 con cua nhỏ. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo, chạm vào thứ gì đó trơn nhẵn. Hai ngón tay dùng sức, lấy ra một khối ngọc thạch rộng chừng hai ngón tay. Ngọc thạch hình dài, trên mặt khắc những đường vân kỳ lạ. Lý Thông Nhai giơ lên soi dưới ánh trăng, cố gắng nhận diện, thái, nguyệt, khí, dưỡng luân. Hắn chỉ nhận ra được vài chữ. Lý Thông Nhai khi còn nhỏ từng theo tiên sinh học chữ. Phần lớn đều nhận biết được, nhưng hoa văn trên ngọc thạch này quá mức phức tạp, thật sự khó lòng nhận biết. Bình tĩnh nhìn về phía bờ, hắn nắm chặt ngọc thạch trong tay, bơi về phía bờ. Tam đệ, hắn lên bờ, khẽ gọi về phía đầm lau sậy. Lý Hạc Bình liền ló đầu ra. Lý Thông Nhai đang định cho đệ đệ xem ngọc thạch, vừa mới xòe tay ra thì ngọc thạch đã hóa thành một đạo bạch quang. Vút, một tiếng chui vào trong gương. Hai người bị biến cố này dọa cho giật mình. Chỉ thấy trên mặt gương bạch quang cuồn cuộn. Ánh trăng cũng hóa thành từng vòng hào quang chui vào trong gương. Lục Giang Tiên lại cảm thấy như bị sét đánh. Một đạo bạch quang đánh thẳng vào mặt, vô số kiến thức cuồn cuộn tràn vào trong đầu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó ngất lịm đi. Lý Thông Nhai và Lý Hạc Bình thấy chiếc gương trong tay nuốt chửng ngọc thạch xong thì dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch quang cũng dần dần mờ nhạt, ánh dáng đỏ rực leo lên bầu trời, chiếu lên thân trên trần trụi của Lý Thông Nhai, hiện ra những đường nét rắn chắc. Hắn cúi đầu nói với đệ đệ, về nhà trước đã. Lý Mộc Điền ngồi bên cạnh bàn gỗ sơn đỏ, nghe hai đứa nhi tử kể lại đầu đuôi câu chuyện, gật đầu nói với Lý Thông Nhai, làm tốt lắm, ông và Lý Trường Hồ đêm qua lật lại không ngủ được. Bây giờ nhìn thấy hai đứa nhi tử bình an trở về, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà chúng ta trước sau cũng không nhỏ, sân sau lại dựa vào núi, hai thửa ruộng dưa chuột phía trước ta tính san bằng xây hai gian nhà, hai bên tạo thành một đại viện, cửa trước đóng chặt, chẳng lo bị người ta dòm ngó. Lý Mộc Điền chậm rãi nói, ông đã sớm có ý này. Mấy đứa nhi tử ngày một lớn, sắp đến lúc phân gia lập nghiệp. Lý gia dựa vào sự tích cóp của ông có thể coi là gia đình giàu có nhất nhì trong làng. Lý Mộc Điền sau khi xuất ngũ đã mua 10 mẫu ruộng nước, cộng thêm 5 mẫu ruộng tốt thừa kế từ phụ thân, tổng cộng gần 20 mẫu. Lê Kinh thôn đất đai màu mỡ, đầm lau sậy và bãi bồi đều là bảo bối nuôi sống người dân. Nếu không tính công sức bỏ ra, 20 mẫu ruộng vào năm được mùa đủ nuôi sống mười mấy người. Lý gia đã sớm có thể đóng cửa làm địa chủ, chính vì Lý gia có ruộng có đất, 4 đứa nhi tử của ông mới được đi học đọc sách viết chữ. Cũng bởi vì Lý Mộc Điền từ trước đến nay không ưa những kẻ giàu có ăn chơi trác táng, cho nên mới yêu cầu mấy đứa nhi tử phải ngày ngày đọc sách làm ruộng. Sau này phân gia mới có thể sống tốt. Bây giờ gia đình không thể không phân, con dâu cũng phải tìm người hiểu chuyện. Lý Mộc Điền nhớ lại những gia đình giàu có mà ông từng gặp ở thành. Đại viện rộng lớn, con cháu đông đúc, người đọc sách làm quan, kẻ luyện võ tòng quân, thật là oai phong. Còn những gia đình nông dân nghèo thì phân chia rạch ròi. Ngươi không liên quan đến ta, ta không dính dáng đến ngươi, cứ quyết định như vậy đi. Lý Mộc Điền hai mắt sáng lên, nói với hai đứa nhi tử, ra ruộng gọi đại ca con về san bằng nền móng, ruộng nương để cho đám tá điền xử lý là được. Tứ đệ chiều nay cũng không cần đi hái dâu nữa, từ nay về sau sẽ ở lại chỗ tiên sinh đọc sách cả ngày. Vâng ạ. Lý Hạng Bình bận rộn cả đêm nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, nghe vậy liền chạy biến ra ngoài. Lý Thông Nhai nhìn phụ thân, trầm ngâm một lúc, sau đó mới mở miệng nói, phụ thân muốn học theo gia tộc trong sách, lập tư đường, xây dựng gia tộc, đọc sách làm quan, luyện võ tòng quân sao? Lý gia ta tích cóp 200 năm, cũng đến lúc rồi. Lý Mộc Điền cười ha hả xua tay, còn về việc đọc sách luyện võ, Cổ Lê đạo nguy hiểm trùng trùng, ra vào Đại Lê Sơn thập tử nhất sinh, đọc sách luyện võ cũng không thể bán cho hoàng đế Việt quốc kia. Chẳng qua là muốn truyền thừa gia nghiệp, để tự bảo vệ mình mà thôi. Lý Thông Nhai gật đầu, thấp giọng nói, nói không chừng còn có việc thú vị hơn cả đọc sách luyện võ. Bớt nói nhảm đi. Lý Mộc Điền cười ha hà, vỗ vai Lý Thông Nhai, khoanh tay đi ra ngoài. Cách chương.